xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1018, ông già anh bảo ai xấu. Góc truyện audio.com, editor Quỷ Quỷ, mẹ nuôi cứu con. Tiếu Nhiễm vừa né tránh đòn công kích của Cố Mạc, vừa cầu cứu Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân nhìn vợ chồng son sắt vui đùa ầm ĩ, vốn không có ý trợ giúp, ngược lại còn giơ di động lên chụp lại cảnh bọn họ ân ái. Cố Mạc dùng sức túm lấy thắt lưng Tiếu Nhiễm, nói bên tai cô tràn ngập uy hiếp. Tối nay về chị em, dọa chết người ta. Tiếu Nhiễm cố ý hoảng sợ nói, em còn có thể sợ hãi được sao? Cố Mạc lừa mắt nhéo má Tiếu Nhiễm, không phải em nói anh là hổ giấy sao? Già rồi mà trí nhớ vẫn tốt vậy sao? Tiếu Nhiễm bất mãn nhỏ giọng than thờ, Cố Mạc còn chưa kháng nghị Tưởng phu nhân đã bị hai người bọn họ làm cho bật cười. Tiểu Nhiễm, lại đây nhìn ảnh mẹ chụp thế nào? Tiếu Nhiễm lập tức buông Cố Mạc ra cười chạy tới. Cô nhận lấy điện thoại mở ra xem. Cố Mạc gãi cho cô khỏi ngứa, Cố Mạc ôm hông cô, Cố Mạc ôm mặt cô. Tất cả các bức ảnh đều làm cho người ta cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp. Cô cười nhìn thoáng qua Cố Mạc, mẹ nuôi, mẹ chụp Cố Mạc thật là đẹp trai. Tiếu Nhiễm khẽ cười nói, là do vốn dĩ đã đẹp trai rồi. Tưởng phu nhân cười ha ha nói, kỹ thuật của mẹ không tồi đấy chứ, chụp không tồi, đáng tiếc nữ chính có hơi xấu. Cố Mạc nhìn chăm chú ra vẻ cân nhắn nghiêm túc, này ông già, anh nói ai xấu? Tiếu Nhiễm chống nạnh, hung hãn trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh xấu, Cố Mạc lập tức đổi giọng, Tiếu Nhiễm và Tưởng phu nhân đều bị anh làm cho cười. Tiếu Nhiễm cười đủ rồi, áp vào bên tai Tưởng phu nhân, kiêu ngạo nói. Nói anh ấy là hổ giấy mà anh ấy còn không thừa nhận. Còn sợ vợ hơn cả ba chồng con, Tưởng phu nhân hiền từ nói. Nhớ Cố Hoài Lễ hồi còn trẻ còn có danh hiệu được vợ trông nom nghiêm khắc. Tính cách Chu Cầm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với những người đàn ông theo đuổi cho tới giờ đều vô cảm. Cố Hoài Lễ năm đó chín châu hai hổ mới nắm được tay của Chu Cầm, cho nên đối với bà chưa bao giờ dám nói lớn. Chu Cầm nói đông ông tuyệt đối không dám đi tây. 30 năm nay chưa bao giờ nghe thấy Cố Hoài Lễ từng có ai bên ngoài, cũng không hề nghe Chu Cầm oán giận ông một chữ. Cũng chỉ có người đàn ông tử tế như Cố Hoài Lễ mới có thể sinh ra được đứa con ưu tú như Cố Mạc. Cố Mạc rất giống ba của anh, đối với người mình yêu đều yêu chiều hết mực. Nghĩ tới Cố Hoài Lễ, bà không khỏi nhớ đến chồng mình Tưởng Bình. Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ không phải là có được bao nhiêu tài phú mà là có được một người chồng tốt. Ba chồng con sợ vợ ư? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Tưởng phu nhân, nhà mẹ đẻ của mẹ chồng hình như đều ở nông thôn, điều kiện bình thường, ba chồng cũng xuất thân từ gia đình bác sĩ, hồi còn trẻ chắc cũng tuấn tú nhã nhặn. Không ngờ ba chồng là người sợ vợ. Kết hôn lâu như vậy rồi con lại không phát hiện ra ba chồng còn làm gì cũng nghe theo Chu Cầm. Tưởng phu nhân nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, bà chồng con đặc biệt thương yêu vợ, mỗi ngày mẹ chồng cháu mệt ông lập tức đến bóp lưng ân cần hỏi han. Tiếu Nhiễm không khỏi hâm mộ nói, đó còn không phải là do sợ vợ sao? Tưởng phu nhân hâm mộ cười nói, đó là ba anh rất yêu mẹ, không phải sợ. Cố Mạc cười nắm tay Tiếu Nhiễm cười nói, Tiếu Nhiễm nhỏ giọng nói bên tai anh đang biện hộ cho mình đấy à? Tùy em nghĩ thế nào, Cố Mạc thản nhiên cười nói, cả đời này anh chẳng sợ ai, chuyện gì, điều duy nhất làm anh sợ hãi chính là khoảnh khắc. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa thì mất cô ở Hắc Hà, nhìn hai đứa ân ái như vậy, mẹ thật sự rất mừng. Thật may vì mẹ đã không tạo nên sai lầm lớn, Tưởng phu nhân cảm khái thở dài, bởi vì chấp niệm nhất thời thiếu chút nữa bà đã hủy diệt hôn nhân của hai vợ chồng trẻ này. Cách chương.